cây xanh ngoài tầm với đã hết những mong đợi. Tự hỏi mình nếu buông xuôi thì lòng sẽ phai. Nhưng người thấy lòng mình u u u say cho con ma bi hai câu vẫn chờ. Yêu thương chi mà giờ có nghĩa gì?